Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 913, cảm giác thành tựu. Buổi tối ngủ một giấc về sau, cảm giác mất mát cảm giác mới hơi tốt một chút, một ngày mới trận đấu bắt đầu, vô song chiến nhận giao đấu thế kỷ chi vương. Vô song chiến nhận trong đội ngũ nắm giữ phá thiên chiến thần. Cái danh xưng này đệ nhất thế giới cuồng chiến sĩ vô cùng hung mãnh. Đối chiến thế kỷ chi vương thời điểm trực tiếp thắng liền hai trận. Trận đấu thứ ba cũng bị đồng đội thu hoạch. Y theo cái này tư thế, vô song chiến nhận là không muốn đánh trận thứ năm trận đấu. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Vô song chiến nhận toàn thắng thế kỷ chi vương. Bởi vậy thuận lợi tấn cấp. Đến đón lấy cũng là Pharaoh chiến đội, Nhất Diệp Thảo chiến đội, Ngàn Năm Bá Tước chiến đội. Vô song chiến nhận chiến đội cái này bốn chi đội ngũ đến quyết định cuối cùng vô địch. Hệ thống tùy cơ rút thăm. Pharaoh giao đấu Ngàn Năm Bá Tước, Nhất Diệp Thảo giao đấu vô song chiến nhận. Từ Pharaoh chiến đội cùng Ngàn Năm Bá Tước chiến đội đánh trận đầu. Trở lại khách sạn, Tô Dương lười nhác địa nằm chết dí trên ghế salon. Sau đó không muốn động, Tào Hương Hoa đi tới. Hỏi, người hôm nay mặt ủ mày trao, là thân thể không thoải mái sao? Tô Dương ngẩng đầu nhìn về phía đi đến bên cạnh mình áo dài mỹ nhân. Thân thủ thông qua nàng màu đỏ áo dài xẻ tà chỗ sờ đến nàng trắng như tuyết trơn mượt trên đùi. Một bên mò một bên nhỏ giọng nói ra. Đúng vậy a, đặc biệt không thoải mái. Tào Hương Hoa vội vàng rời xa nam nhân này. Sau đó ngồi đến hắn đối diện trên ghế salon. Đôi chân trùng điệp, tư thế ngồi tương đương yêu nhã. Chân dài cũng là tốt. Tào Hương Hoa thản nhiên nói. Không chết lời nói cũng đừng lộ ra như thế một bộ ủ rũ mặt. Giống như người khác thiếu ngươi tiền giống như. Tô Dương cười cười, nói ra, ngươi hôm qua mượn ta tiền mua một bình nước, còn không có đưa ta đâu. Tào Hương Hoa nói, ngươi có thể nghiêm túc một chút sao? Tô Dương nói, ngươi ngồi bên cạnh ta đến ta liền đang trải qua. Tào Hương Hoa nói, quả cam nói. Ngươi đã cầm tới thiên linh thạch. Không nói cho ngươi. Tô Dương cười nói. Không ngồi bên cạnh ta đến ta thì không phối hợp. Ta thật sự là đời trước thiếu ngươi. Tào Hương Hoa bất đắc dĩ. Đành phải ngồi đến Tô Dương bên người. Tô Dương đắc ý cười. Rời rời thân tử. Sau đó nằm chết dí Hương Hoa trên đùi đi. Hắn dùng tay ôm lấy Hương Hoa mềm mại vòng eo. Sau đó đem hai gò má hướng nàng bằng phẳng bụng dưới. Một bên ở nơi đó cọ lấy một bên cười híp mắt nói ra. Lão bà, ngươi đối với ta thật tốt. Tào Hương Hoa nói, hiện tại có thể nói đi. Tô Dương cười cười, nói ra, thiên linh thạch đã sớm tới tay. Ta đều cầm lấy tu luyện vài ngày. Ngươi đem bàn tay đến ta trong túi quần áo nhìn xem. Thì trong túi. Tào Hương Hoa theo lời đem bàn tay đến Tô Dương trong túi áo trên. Bên trong quả nhiên có một khối đá. Nàng đem thạch đầu lấy ra. Kim quang lóng lánh linh khí xông vào mũi. Xác thực thật là thiên linh thạch. Người cứ như vậy để đó. Có phải hay không quá tùy ý? Tào Hương Hoa hỏi. Tô Dương cười nói. Thiếp thân a, tùy thừa tịch tùy chỗ đều có thể hấp thu. Dạng này không phải tốt nhất sao? Tào Hương Hoa quan sát tỉ mỉ một chút trong tay mình linh thạch. Cười nhạt một tiếng nói ra. Không có nghĩ đến cái này trò chơi khen thưởng thiên linh thạch lại là thật. Cũng không biết viên này thiên linh thạch là từ nơi đó tới. Tô Dương cười nói. Quản nó chi? Chỉ cần có là được. Tào Hương Hoa thản nhiên nói. Trò chơi dù sao chỉ là trò chơi. Đến cùng vẫn là từ người đến vận doanh. Theo lý thuyết vô luận là thế lực nào đều là không thể nào đem thiên linh thạch lấy ra làm phần thưởng. Người chẳng lẽ thì chưa từng hoài nghi sao? Tô Dương nói. Hoài nghi thì phải làm thế nào đây? Tô Dương hiện tại ngay cả thiên mệnh là cái thứ gì cũng không biết. Một vị hoài nghi sẽ chỉ làm chính mình tăng thêm phiền não. Tào Hương Hoa nói, ngươi ngược lại là nhìn rất mờ. Tô Dương cười nói, bởi vì ta chỉ lấy được chỗ tốt, không có đạt được chỗ xấu a. Viên này thiên linh thạch có thể giúp ta tiến thêm một bước xông phá bình cảnh. Ta đương nhiên nhìn thoáng được. Thất trọng thiên a, một khỏa thiên linh thạch khả năng không cách nào lệnh ta đột phá đến thất trọng thiên. Nếu như lại có một khỏa cái kia hẳn là thì không sai biệt lắm. Tô Dương cười cười nói, cho nên a, lần này đoàn thể chiến chúng ta nhất định phải thắng. Tào Hương Hoa nói, mặc kệ có nhiều khó, chúng ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tô Dương cười nói, ta cũng giống vậy. Tào Hương Hoa đem linh thạch thả lại Tô Dương túi, nhỏ giọng nói ra, thật tốt tu luyện a, ta rất chờ mong nhìn đến ngươi đột phá bình cảnh ngày nào đó. Tô Dương cười nói, sẽ không quá lâu, lại là một ngày mới đến. Hôm nay là ngày 27 tháng 4. Thiên mệnh chi chiến từ đầu đến giờ đã qua 12 ngày. Hôm nay lại sẽ có một trận vô cùng đặc sắc quyết đấu. Ngàn năm bá tước đối với trận pháp lão chiến đội. Có người nói, Pharaoh chiến đội cũng là ngàn năm bá tước khắc tinh. Bởi vì ngàn năm bá tước chiến trong đội cũng không có so sánh nhịn kháng nhục thuẫn cùng cường lực. Mục sư, tại đối mặt ngàn năm Pharaoh biến thái thế công phía dưới, bọn họ đem rất khó chống đỡ 10 phút. Hiện giai đoạn, giống như cũng chỉ có thiên hành cửu ca loại này không não chiến sĩ có thể kháng trụ ngàn năm. Pharaoh 10 phút đồng hồ thời gian điên cuồng thế công. Trận đấu bắt đầu. Trận đầu 1 vs 1 trận đấu xuất chiến song phương theo thứ tự là Pharaoh cùng Lucifer. Đây là rất bình thường quyết đấu song phương. Không có cái gì một cách lạ kỳ mới. Ra sân về sau, Lucifer áp dụng Tô Dương đấu pháp, không có đi cùng Pharaoh tử linh đại quân cứng đối cứng, mà chính là lựa chọn toàn lực trốn tránh. Loại này kéo dài thời gian đấu pháp cũng là phá giải kim tự tháp phương thức cao nhất. Pharaoh không thể không giải trừ kim tự tháp, sau đó chỉ huy chính mình sủng vật đại quân thẳng hướng Lucifer. Lucifer dứt vào đường cùng đem chính mình đại chiêu phóng xuất ra. Nó đại chiêu gọi là hủy diệt trận đồ. Một khi trận đồ xây dựng thành công, liền sẽ đối vây ở bên trong quái vật tạo thành to lớn thương tổn. Pharaoh sủng vật bộ đội kém chút bị toàn diệt. Hắn lập tức thi triển triệu hoán dung hợp, lại biến thành cái kia hình thể cực lớn ngàn năm Pharaoh. Sau đó bắt đầu truy sát Lucifer. Kết cục cũng không có cái gì cải biến. Lucifer bị Pharaoh truy sát chí tử, mà mất đi đại chiêu Pharaoh cũng không thể không lựa chọn rút lui. 7 kêu ra sân, rất nhẹ nhàng địa đánh thắng trận thứ 2 trận đấu. Tiếp theo là trận thứ 3. 7 kêu không có đi xuống. Hắn sử dụng chính mình tinh xảo thuật ám sát hoàn thành song sát. Vì chính mình chiến đội đoạt được 2 cái tích phân. 3 vs 3 trận đấu bắt đầu, ngàn năm bá tước bên này ra sân theo thứ tự là Lucifer, Hỏa Lân Oa, 7 kêu 3 người, Lucifer đại chiêu bị Pharaoh sủng vật đại quân bước ra, Pharaoh hóa thân ngàn năm Pharaoh về sau liền bắt đầu đại sát tứ phương. Không có cường lực mục sư ngàn năm bá tước chiến đội thoáng cái rơi vào bị động bên trong. Không phải đâu. Liền ngàn năm bá tước đều đánh không thắng. Này làm sao làm? À, hôm nay trận đấu sẽ không phải là Pharaoh chiến đội muốn thắng à? Tất cả mọi người cảm thấy ngàn năm bá tước mạnh hơn. Có thể ngàn năm Pharaoh thật sự là quá khắc chế ngàn năm bá tước chiến đội. Vô luận là Lucifer vẫn là 7 cây ILL đều là giòn ra nghề nghiệp. Bọn họ là gánh không được ngàn năm Pharaoh điên cuồng công kích. Toàn lực hành động phía dưới. Lại còn là thua. 3 vs 3 đều đánh không thắng. Chớ nói chi là 5v5. Khẳng định cũng đánh không thắng á. Chủ yếu vẫn là bởi vì 7 cây ILL sử thi kỹ năng đều là phát ra loại hình đơn thể kỹ năng. hắn một cái thích khách đụng phải một cái cấp 170 tiên cấp boss còn thật không có gì triệt. Mặc kệ hắn có thể đánh ra 10 triệu thương tổn vẫn là 100 triệu thương tổn. Cái kia toàn diện đều vô dụng. Ngàn năm Pharaoh hơn 2 tỷ lượng máu căn bản cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể giết. Chết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.